Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phi lôi thần xuống giết chóc, điều này làm cho lúc đầu nhiệt liệt chiêu thiên chiến đấu và chém giết. Xuất hiện một tia bất an nhân tố, mà bất an nhân tố cũng theo truyền vang ra. Ở phía xa thấy như vậy một màn, Uchiha tộc nhân đã lộ ra mỉm cười, lực lượng trong tay không khỏi tăng thêm vài phần, bởi vì bọn họ biết, đó là tộc nhân của bọn họ người dẫn đầu, bọn họ tin phục Kagesu, đang ở đại sát đặc sát, hơn nữa sử dụng là nhẫn giới thần kỳ nhất thời không nhẫn thuật. Thế nhưng Uchiha vui vẻ, thời khắc này Uzumaki thủy lửa nhìn Uchiha Kagesu. Mở miệng cũng là nói rằng, thực sự là một cái thiên phú đáng sợ tiểu tử, dĩ nhiên là thời không nhẫn thuật ở, loại này nhẫn thuật cũng không phải bình thường người có thể sử dụng. Hơn nữa phỏng chừng loại này nhẫn thuật, vẫn là chính hắn nghiên cứu ra được, đáng sợ tiểu tử, với Uzumaki thủy lửa vừa so sánh với, thời khắc này Hyuga thiên giật càng thêm khó chịu. Dù sao Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đều giống nhau, đều là sở hữu giả hay là đặc thù hai mắt, mặc dù nói Bạch Nhãn cùng Seragon không cách nào so sánh được, nhưng là bây giờ thấy được một cái có thiên phú như vậy Uchiha người, làm sao có thể cao hứng đứng lên? Chí ít thời khắc này Hyuga thiên giật là cao hứng không đứng dậy. Senju nhất tộc trong coi như là một cái tiểu cường người Senju Hashirama, nhưng là có chút khó chịu nói rằng, thời không nhẫn thuật, xem ra sau này muốn giết hắn báo thù khó hơn. Nhưng là cùng Senju Hashirama bất đồng chính là, Senju Tobirama cũng là ở trong lòng giống giận nói rằng, thời không nhẫn thuật, thời không nhẫn thuật, vì sao, cái này nhân loại sẽ nghiên cứu ra thời không nhẫn thuật. Ta Senju Tobirama cũng muốn nghiên cứu ra một cái thời không nhẫn thuật. Nói tới chỗ này, Senju Tobirama trên tay độ mạnh yếu cũng là không tự chủ được gia tăng vài phần. Đương nhiên từ bỏ hay là Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Thời khắc này Hyuga sắc trời cũng là sâu đậm sùng bái. Cái này đoán chừng là vì mình lão đại mà sùng bái a. Còn như Uzumaki nhất tộc tiểu nha đầu, Uzumaki Mito cũng là lộ ra vẻ sùng bái biểu tình. Thế nhưng vẻ mặt này xuất hiện không kỳ quái, dù sao Kagesu cùng Uzumaki Mito là cùng linh người, hơn nữa Kagesu nhưng là cường đại nhiều lắm. Muốn là Kagesu so với Uzumaki Mito cường đại một chút, phòng chừng sẽ kích khởi Uzumaki Mito tốt thắng tâm. Thế nhưng trong lúc này thực lực kém thật sự là nhiều lắm, tự nhiên sẽ biến thành sâu đậm sùng bái. Thế nhưng cái này hay là sùng bái, cũng là cho thời khắc này Uzumaki Mito mang đến phiền phức. Chỉ thấy một cái phân thần, bên cạnh một cái Hagoromo nhất tộc hai tay đã sắp tốc độ kết ấn. Quát to, làm độn laser xạ kích, màu xanh nhạt laser trong lúc đó nhanh chóng hướng về thời khắc này Uzumaki Mito lướt đi. Thấy như vậy một màn, Kagesu trong hai mắt xuất hiện một tia hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng, Uzumaki Mito sao, ngươi bây giờ cũng không thể chết a. Trong nháy mắt kế tiếp, Kagesu liền xuất hiện ở Uzumaki Mito bên người. Mặc dù nói nơi đây không có cái gọi là phi lôi thần thuật sĩ phi tiêu, nhưng là Kagesu nhưng là có tập quán, đó chính là không có giết một người, sẽ gặp cái này trên thân người chết, lưu lại một thuật sĩ, mà Uzumaki Mito bên người, vừa lúc có một cái như vậy người chết. Kagesu trong nháy mắt xuất hiện tại Uzumaki Mito bên người, sau đó tay phải đảo qua, đem bên cạnh Uzumaki Mito kéo vào trong lòng. Sau đó ở nơi này laser gần đạt tới trong nháy mắt, Kagesu cũng là trực tiếp biến mất. Cái này laser đánh đập đến rồi trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Còn như, thời khắc này Kagesu đã xuất hiện tại, vị này sử dụng lam độn nhẫn thuật người, cách đó không xa. Sau đó Kagesu thuận tay ném ra một cái phi tiêu, hướng về cái này Hagoromo tộc nhân vọt tới. Một màn này chiếu vào trong mắt của người khác, nhất định chính là anh hùng cứu mỹ nhân a. Nhất là Uzumaki Mito, ở Uzumaki nhất tộc có thể nói là một vị công chúa a. An nguy của nàng làm sao có thể không chú ý. Lúc này nhìn Uzumaki Mito bị Kagesu ôm vào trong ngực, trực tiếp tránh thoát chí mạng kia một kích, mới chỉ có hơi thả lỏng. Bất quá cũng có người chú ý tới Kagesu ném ra một cái kia phi tiêu. Cái này phi tiêu tốc độ rất nhanh, thế nhưng vị này Hagoromo nhất tộc thượng nhẫn cũng không phải ngồi không, trực tiếp huy động bên cạnh một cái trọng kiếm, cũng là ha ha cười nói, một cái nho nhỏ phi tiêu, dĩ nhiên muốn giết ta, ngươi đủ tư cách sao? Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Kagetsu trực tiếp ôm Uzumaki Mito xuất hiện ở vị này thượng nhẫn bầu trời. Cái này phút chốc Kagesu chống ra tay phải cũng là xuất hiện một cái Rasengan. Cái này Rasengan trực tiếp hướng về bán hơn Hagoromo nhất tộc rơi đi. Kagesu cũng ở đây trong nháy mắt lạnh giọng uống được, hiện tại đủ tư cách sao? Dứt lời, một thân gào thảm thanh âm xuất hiện, cường đại Rasengan trực tiếp trúng đích thời khắc này Hagoromo thượng nhẫn. Lực lượng này trực tiếp đánh trúng vị này thượng nhẫn ngực, sau đó trực tiếp oanh đến rồi trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to, cũng chính là cái này phút chốc vị này thượng nhẫn cũng trực tiếp hấp hối. Bất quá cũng chính là vị này Hagoromo nhất tộc thượng nhẫn cũng là phát ra trong cuộc sống cuối cùng vừa hô, các tộc nhân, người này thời không nhẫn thuật, cần phải muốn hắn phi tiêu. Tiểu tâm có tam câu ngọc đồ án phi tiêu, đây là tới tự trong cuộc sống. Sau cùng gầm rú, thế nhưng cái này gào thét thanh âm cũng là để lúc này có chút sợ hãi Hagoromo nhất tộc xuất hiện một tia thần sắc. Bởi vì mới vừa rồi Kagesu quỷ dị phi lôi thần phía dưới, bọn họ đã sợ hãi. Bởi vì trên chiến trường có một cái tùy thời có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi, sau đó tùy thời giết ngươi tồn tại, làm sao có thể không phải sợ hãi. Cho nên lúc này hết thảy Hagoromo nhất tộc nhân đang nghe những lời này sau đó, tất cả đều là quan sát bốn phía bên người phi tiêu, nhìn có hay không in tam câu ngọc phi tiêu Shuriken. Cái này phút chốc Kageyu băng lạnh trong con mắt xuất hiện một tia chẳng đáng, sau đó lạnh giọng uống được, coi như các ngươi biết ta phi lôi thần chi thuật môi giới thì có thể làm gì, ta đây chiêu dựa vào là không phải quỷ dị xuất hiện tràng cảnh mà là tốc độ. Kageyu thoại ngữ để thời khắc này Hagoromo nhất tộc nhân khiếp sợ không thôi. Thế nhưng thời khắc này Kagesu trong tay phải xuất hiện lần nữa một cái Rasengan. Rasengan xuất hiện nhất thời để lúc này quan tâm cái này Kagesu mọi người lần nữa cả kinh, tựa như thời khắc này Uzumaki thủy lửa đã hô lớn, đây là vô ấn nhẫn thuật, làm sao có thể. Thanh âm này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người quan tâm đến rồi. Kagesu trên tay viên kia màu xanh nhạt viên thuốc trên người lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Thế nhưng thời khắc này Kagesu trực tiếp xuất hiện ở từ mười mấy Hagoromo nhất tộc tạo thành trong đội ngũ. Tại xuất hiện trong nháy mắt, Kagesu lần nữa biến mất. Thế nhưng tiêu thất thời điểm cũng là để lại một cái màu xanh nhạt Rasengan. Rasengan cũng chính là ở mất đi Kageyu khống chế sau đó, liền như một cái bị kích thích lựu đạn giống nhau, trực tiếp nổ ra, cái này nổ tung uy lực lại bất đồng bình thường, trực tiếp đem thời khắc này mười mấy Hagoromo nhất tộc cuốn vào. sau đó lại hóa thành nhục mạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.